nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203. Chương 203. Voldemort nguyền rủa. Ở đại lễ đường, Nono ăn xong một trận cơm trưa sau, Charlie liền theo Alice bốn người đi tới Hagrid phòng nhỏ. Lúc này Hagrid đang ở sân bên trong thao túng hai tháng sau. Hắn vì là Halloween mà chuẩn bị siêu cấp lớn bí đỏ. Làm hắn nhìn thấy lâu không gặp lại Harry bốn người thời điểm. To lớn mặt trên đĩa, nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ. Hagrid ấm áp bên trong cái phòng nhỏ. Harry bốn người ăn Hagrid chuẩn bị nước đường kẹo bơ cứng cùng trà nóng. Từng người tán gẫu lên từ nghỉ hè đến hiện tại phát sinh các loại chuyện lý thú. Mà Charlie thì lại nhân cơ hội lén lút chạy ra ngoài. Hắn theo mấy người lại đây không phải là vì cùng Hagrid ôn chuyện. Hiện nay rừng cấm vòng trong Agromantula, Centaur, lang tộc ba thế lực lớn đã toàn bộ bị hắn thu phục. Ở một đời mới trưởng thành trước, trên căn bản đã không có cách nào mang đến cho hắn cái gì kinh nghiệm. Vì lẽ đó toàn bộ rừng cấm cũng chỉ có ngoại vi cái kia mấy chục con Thistro còn có thể nhường hắn soạt một điểm kinh nghiệm. Mà Thistro nơi tụ tập vừa vặn ngay ở Hagrid phòng nhỏ cách đó không xa. Thistro loại sinh vật này có đối với nguy hiểm rất mạnh khứu giác, hơn nữa tốc độ phi hành siêu cấp nhanh. Vì lẽ đó trước Charlie mới vừa một tới gần, đối phương lập tức liền bay đi, căn bản là không bắt được. Có điều hiện tại vấn đề này đã không làm khó được hắn. Biến thân Wampus, một cái huyễn thân chú vứt ở trên người, mở huyễn ảnh, thiên phú nhanh chóng đột tiến. Ở đối phương sắp sửa bay lên thời điểm lấy thôi miên khống chế, sau đó gần người một cái meo trưởng ấn ở cái trán, điểm kinh nghiệm liền ung dung tới tay. Vì lẽ đó vẻn vẹn không tới thời gian nửa tiếng, Charlie liền đem hết thảy Thistro gieo vạ một lần. Thistro là XXXX cấp thần kỳ động vật, thế nhưng chủ yếu nhất năng lực vẫn là siêu nhanh tốc độ phi hành cùng chưa từng thấy tử vong người không cách nào xem thấy chúng. Nó tính đặc thù, bản thân năng lực chiến đấu cũng chẳng có bao nhiêu. Bởi vậy so với đều là XXXX cấp Centaur mà nói, Thistro cho đến điểm kinh nghiệm muốn giảm rất nhiều. Đập xong hết thảy Thistro sau, Charlie điểm kinh nghiệm cũng chỉ tăng 1/5 mà thôi. Căn cứ thời gian dài như vậy quan sát, Charlie đối với hắn bảng thuộc tính lên điểm kinh nghiệm thu được bao nhiêu cũng coi như là có một điểm tâm đắc. Đầu tiên là thực lực. Thực lực vượt sinh vật mạnh mẽ, cho đến điểm kinh nghiệm liền càng nhiều. Đương nhiên, tiền đề là loại sinh vật này phải có đủ ma pháp huyết thống. Phổ thông dã thú mạnh mẽ đến đâu cũng không cách nào cho hắn cung cấp điểm kinh nghiệm. Tiếp theo, cùng loại thực lực sinh vật, trí tuệ tương đối cao sinh vật so với trí tuệ thấp sinh vật, cho đến điểm kinh nghiệm lại muốn càng nhiều hơn một chút. Cuối cùng, cùng loại thực lực, cùng loại trí tuệ, càng là tiếp nhân loại thời nay hình thái sinh vật, cho đến điểm kinh nghiệm liền càng nhiều. Lấy cuối cùng tổng kết một hồi, vậy thì là tương đồng thực lực, phù thủy lý trị là cao nhất, cho đến điểm kinh nghiệm cũng là nhiều nhất. Có thể ở trong giới tự nhiên, so với cái khác sinh vật, nhân loại tuy rằng ở mới bắt đầu thời điểm là nhỏ yếu nhất, thế nhưng là có tiềm lực nhất, cũng là đặc thù nhất tồn tại. Soạt xong Thistro sau, rừng cấm cái này phó bản xem như là hoàn toàn bị Charlie cho qua cửa. Diễn ra dòng dã một năm này, Charlie từ mới bắt đầu bị Agromantula truy đầy trời đầy đất trốn, đến hiện tại trở thành toàn bộ rừng cấm vương, thực lực tăng cường cũng là không thể nghi ngờ. Tuy rằng hiện nay hắn còn không đánh được như Dumbledore như vậy siêu cấp cao thủ, thế nhưng phóng tầm mắt toàn bộ giới phù thủy, 1v1 tình huống có thể đánh thắng được hắn, có thể nói là khúc đếm trên đầu ngón tay. Đương nhiên, quần ẩu khẳng định không tính. Dù sao phù thủy ma chú hắn là hiểu rõ. Quần ẩu bên dưới, cho dù là hắn dùng Wampus hình thái, ma kháng đủ cao, cũng khẳng định chịu đựng không được mười mấy ma chú đồng thời công kích. Có điều, hắn cũng sẽ không ngốc đến cùng mười mấy kinh nghiệm chiến đấu phong phú phù thủy chính diện chiến. Đấu, đánh lén hắn không thơ mà. Hơn nữa hắn cũng là có tiểu đệ. Chờ hắn lúc nào làm đến một cái, có thể có nhiều cái dương lớn như vậy không gian trang bị. Hắn liền đem mình ở rừng cấm bên trong này chút tiểu đệ. Toàn bộ đều thu vào không gian trong trang bị sinh hoạt. Đến thời điểm nếu như bị quần ẩu đem tiểu đệ toàn bộ đi ra ngoài ném đi. Cự lang chính diện xung phong. Agromantula mảng nhện khống chế. Centaur viễn trình mưa tên. Lại phối hợp hỏa long không tập. Phạm vi lớn phun lửa. Hắn đều không cần ra tay. Đối diện phải quỳ. Làm Charlie trở về Hagrid phòng nhỏ thời điểm. Mấy người chính đang trò chuyện có liên quan với Lockhart sự tình. Hagrid nhổ nước bọt buổi sáng Lockhart dĩ nhiên tới nơi này. Dạy hắn làm sao phòng si xui yêu tiến vào giếng nước. Then chốt Lockhart nói phương pháp bên trong liền không có một câu là đúng. Hắn rất hoài nghi Lockhart giảng bài trình độ. Mà đối với Hagrid nhổ nước bọt, Harry, John cùng Alice biểu hiện rất đồng ý. Bởi vì bọn họ phi thường có lĩnh hội. Thứ hai Lockhart lần thứ nhất môn phòng ngự ma thuật hắc ám. Là giáo sư bọn họ làm sao chống đỡ nghịch ngợm con vua tiểu tinh linh. Kết quả khôi hài là chính hắn ma trưởng lại bị nghịch ngợm tiểu tinh linh cho ném ra phòng học. Cuối cùng vẫn là dựa vào Hermione đóng băng chú. Lại thêm vào Harry, Alice cùng John ba người hỗ trợ. Mới đưa những kia nghịch ngợm tiểu tinh linh một lần nữa nhốt vào lồng bên trong. Càng kỳ quái là môn phòng ngự ma thuật hắc ám bài tập ở nhà. Dĩ nhiên tất cả đều là một ít tẻ nhạt. Liên quan với Lockhart bản thân hứng thú yêu thích liên quan hỏi đáp đề. Nhường Harry ba người lúng túng ung thư đều phạm vào. Hai tiết môn phòng ngự ma thuật hắc ám sau. Trừ như Hermione như vậy đối với Lockhart còn ôm có hy vọng từ trung phen. Hầu như phần lớn học sinh đối với Lockhart trình độ ma pháp. Đều ôm ấp thái độ hoài nghi. Hiển nhiên, Dumbledore mưu kế rất thành công. Lần này hai tiết thời gian, Lockhart thực lực chân chính cũng đã bắt đầu chậm rãi bại lộ. Phải biết, Hogwarts Học viện Pháp thuật làm toàn bộ Anh quốc nổi danh nhất lớn nhất ma pháp trường học. Hiện nay hầu như hết thầy tiểu phù thủy ở đạt đến nhập học tuổi tác sau đều sẽ chọn tới đây học tập ma pháp. Vì lẽ đó, nếu như Lockhart bộ mặt thật bị Hogwarts học sinh sau khi biết, như vậy không lâu, toàn bộ giới ma pháp đem đều sẽ biết. Ta nghĩ các ngươi nói có chút không công chính. Dumbledore giáo sư hiển nhiên cho rằng hắn là ứng cử viên phù hợp nhất. Hermione đối với Harry. Mấy người đối với Lockhart cái nhìn. Hiển nhiên không lớn tán đồng. Nàng cảm thấy nếu như Lockhart hữu danh vô thực. Tại sao Dumbledore sẽ mời hắn làm môn phòng ngự ma thuật hắc ám giáo sư? Cho nên nàng giác lần trước Lockhart đi học thời điểm biểu hiện. Khả năng chỉ là vì sinh động bầu không khí. Càng nhiều mục đích là vì rèn luyện bọn họ. Nghe được Hermione còn ở vì là Lockhart biện giải. Harry, John cùng Alice đồng thời lườm một cái. Mà Hagrid thì lại giải thích. Không phải Dumbledore tin tưởng Lockhart. Là bởi vì tìm một cái đồng ý ở Hogwarts đảm nhiệm môn phòng ngự ma thuật hắc ám lão sư rất khó khăn. Bởi vì mọi người đều không muốn làm. Cảm thấy chức vị này không may mắn. Đương nhiên, không may mắn. Đây chính là bị Voldemort tên kia nguyền rủa qua chức vị. Một bên Charlie nghe được Hagrid. Không khỏi ám thầm nghĩ. Hắn nhớ tới. Thật giống Voldemort mới vừa tốt nghiệp. Liền xin ở lại trường trở thành môn phòng ngự ma thuật hắc ám lão sư. Thế nhưng bị lúc đó hiệu trưởng Armando Dippit lấy tuổi quá nhỏ mà từ chối. Hai năm sau, Voldemort lại lần nữa trở lại Hogwarts, xin môn phòng ngự ma thuật hắc ám lão sư chức vị này. nhưng mà lại lần nữa bị mới vừa lên làm hiệu trưởng Dumbledore lấy động cơ không tồn mà từ chối. Không tiếp, chuyện hay của tháng, hài hước, nhảy nhỏn nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.